Vạn độc quỹ môn, chương 175, một cõi lòng tan nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốt, Vương Hán Sơn đã đứng sừng sững trên quan lộ vào buổi chiều tà. Chàng vừa luyện xong tuyệt chiêu tàn hồn hỏa khí trong pho bí kíp thiên chiêu siêu lục do thượng quan Linh Phụng đã để lại trong đêm trước. Với thành tựu võ công, chàng đã gấp rút mang gói hành trang rời khỏi động đến quan lộ này. Chuyện cấp bách hơn hết là Vương Hán Sơn phải đi tìm thượng quan Linh Phụng trước khi tìm thù rửa hận. Chàng không thể để mặc nàng một mình bơ vơ, lưu lạc trong chốn giang hồ đầy cạm bẫy. Đành rằng giờ đây võ công của thượng quan Linh Phụng cao thâm, nhưng mặt giang hồ trăm nghìn xảo trá, hiểm độc, trong khi tuổi tác nàng còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa có bao nhiêu, làm sao đối phó với vô số tàn độc ác ma hung tợn, quỷ quái. Nhất là lão vạn độc thần ma ngày đêm theo dõi rình rập, hãm hại nàng, chỉ một phút xa cơ chọn đời nuốt hận, trách nhiệm đó phải thuộc về chàng. Hướng mặt về phía bắc ngẫm nghĩ phút giây, Vương Hán Sơn lẩm bẩm. Chắc chắn thượng quan Linh Phụng đi đường này, ta hãy tìm nàng cho bằng được, mọi chuyện sẽ tính sau. Vốt, Vương Hán Sơn trổ khinh công đi như làn mây lam trên quan lộ. Chàng không đi nhanh vì còn phải đảo mắt sang hai bên đường tìm bóng dáng thượng quan Linh Phụng. Đến dãy núi nào điệp trùng hiểm trở, Vương Hán Sơn cũng vào lục soát từng nơi, không bỏ sót một chỗ hốc hang. Nếu thấy ngôi chùa nào khả nghi, chàng vào gặp trụ trì phương trượng hỏi thăm tung tích thượng quan Linh Phụng. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, thượng quan Linh Phụng vẫn bặt tăm. Sáng nay Vương Hán Sơn đã đến vùng biên Thùy Quan ngoại, lục soát khắp nơi vẫn không thấy nàng. Chán nản đến tột cùng, Vương Hán Sơn lẩm bẩm, giang hồ mênh mông vô tận, linh muội nay như cánh chim trời, biết nàng ở đâu mà tìm. Ôi, chẳng qua đây là số kiếp định mệnh đã dành sẵn cho ta. Giờ ta hãy nên trở về trung thổ, đến vạn độc quỷ môn giết lão vạn độc thần ma báo phục cho xong mối huyết thù, sau đó tới miền Giang Nam tìm nàng. Quyết định xong, Vương Hán Sơn trổ thuật khinh công đi vùn vụt trở lại con đường cũ. Cách chương.